Truyện 152: Cái chết của chim ưng. Thuở xưa, có một con chim ưng được nhà vua nuôi dưỡng và yêu mến, thường mang theo trong những cuộc đi săn. Đáp lại, chim cũng hết mực trung thành với đức vua. Bữa nọ, trong một cuộc săn, vua bị lạc vào rừng. Chỉ có một người, một ngựa và chú chim ưng thân tín. Vua khát nước đến lả người, đi mãi mới tìm được một mạch nước nhỏ rỉ ra từ kẽ đá của vách núi. Đức vua mừng rỡ, hái lá rừng để làm bát hứng nước uống. Chờ đợi hồi lâu, nước mới rỉ được lưng lửng bát. Vua mới dậm lên miệng uống thì chim ưng đã dùng cánh hất đổ. Vua nén giận, kiên nhẫn hứng thêm bát nữa. Đợi nước đầy miệng chén, chim lại hất đổ sạch. Nhà vua điên tiết, quật chim vào vách đá chết tươi. Vào lúc đó, một đội ngựa lâm quân phi ngựa đến. Nhà vua đòi uống nước, một tên thị vệ liền dâng nước cho vua, nhưng ngài gạt đi và bảo: "Ta muốn uống nước lạnh rỉ ra từ khe đá kia. Ngươi hãy trèo lên vách núi và múc cho ta bát nước đầu nguồn, chứ ta không thể đợi cho nó nhỏ từng giọt như thế được." Gã thị vệ vâng lời, trèo lên vách đá, tìm đến nguồn nước và thấy một cảnh đáng kinh hãi. Giữa bể nước trong veo, một con rắn độc nằm chết ngay đó. Dòng nước đã hòa nọc độc của con rắn rỉ dần qua kẽ đá. Biết được cội nguồn, đức vua ôm xác con chim ưng mà nhỏ lệ đầm đìa. "Em thân mến, có một người bạn cận thị, tức là không thể nhìn rõ được những vật ở xa. Như đức vua trên đây, thì dù họ có yêu thương và tin cậy mình thật đó, nhưng kết cuộc đôi khi lại bi thảm, giống như cái chết của chú chim ưng trong câu chuyện trên đây vậy." Truyện 153: Chim sẻ mái. Thuở xưa, có đôi chim sẻ đang đậu giữa đường. Nhát thấy một người khoác áo tu sĩ đang đi đến, chim sẻ mái bảo chồng: "Kim Minh, có người đang đi đến, chúng ta hãy bay lên cây, kẻo hắn bắt nạt thì khốn." Chim sẻ trống cười lớn: "Má nó khéo lo, đó là một tu sĩ khả kính, chứ nào có phải bọn phàm phu tục tử đâu mà sợ. Ngài đã không che chở cho mình thì thôi, chứ khi nào nỡ làm hại." Chim mái không đợi chồng nói hết câu, bay vụt lên cây. Chim trống thản nhiên tiếp tục nhặt thóc. Gã tu sĩ xuất hiện, nhặt một phần đá ném chim trống. Chim bị thương bay loạn choạng theo vợ. Chim mái săn sóc vết thương cho chồng xong trách: "Em đã bảo mình mà mình không nghe. Đó, đáng kính với chở che, may mà chưa giặt trụi lông mình." Chim trống thở dài: "Biết làm sao được, chiếc áo không làm nên nhà tu. Thôi, bà nói đừng có giết anh nữa. Mía sầu có đốt, nhà dột có nơi. Cũng có kẻ tu hành đàng hoàng, chứ không phải ai cũng như tên giả hiệu kia đâu, bà nó à." Sẻ mái nguýt chồng: "Hơ, bọn tu sĩ ngoan đạo đó có làm ích lợi gì cho mình đâu nào. Có rước họ đến nhà dâng cơm hầu nước, họ cũng chỉ ăn căng bụng xong là ngồi mơ tưởng đến thần đến thánh, nào có đếm xỉa gì đến gia chủ đâu. Thứ cái ngữ ưa ai thì đem làm vua, ghét ai thì đem thiêu sống ấy, mà mình còn để mắt tới họ làm gì nữa." Em thân mến, câu chuyện trên đây được trích từ tập truyện cổ Ấn Độ do nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội ấn hành năm 1985. Đó là một câu chuyện được những người đồng hương với Đức Phật lưu truyền trong nhân gian, nhằm chỉ trích thái độ xấu xa và vô công rỗi nghề của hàng tu sĩ. Ghi lại câu chuyện này vào đây, tôi không có ý muốn đưa lên một lời bào chữa hay biện minh gì về màu áo do tu sĩ mà tôi và em đang khoác. Tôi chỉ muốn gợi ý cho em biết tại sao có sự xuất hiện của Phật giáo Đại Thừa cùng phương châm thượng cầu Bồ Đề, hạ hóa chúng sanh. Nghĩa là người tu sĩ Phật giáo trên không bao giờ bỏ lý tưởng giác ngộ, nhưng trong nếp sinh hoạt thường nhật, lấy việc giúp đỡ và phụng sự chúng sanh, giúp đỡ những chúng sanh cơ cực lầm than đang chung sống với mình, tức là cúng dường chư Phật rồi vậy. Các sứ giả thường có thái độ xem Phật giáo Đại Thừa như là một cái gì sản sinh ra do sự pha trộn của các vị giáo ấn về sau, mà quên rằng Đức Phật, vị thủy tổ của Phật giáo, là một người thực hành phương châm ấy hơn ai hết. Suốt cuộc đời của Ngài, trong 49 năm đăng đẳng, với ba tấm áo chấp giá mong manh và một bình bát an sinh, đấng giác ngộ có nguồn gốc dương giả đó đã bôn ba khắp hang cùng ngõ hẻm, kêu gọi con người xóa bỏ những giai cấp phân chia giả tạo, sớt cơm chia áo, nhìn nhau với cặp mắt ái kính trước mặt cũng như sau lưng. Đức Phật đã thành công trong vai trò làm vị sứ giả hòa bình của nhân loại. Riêng phần chúng ta, tôi và em, không nên làm chim sẻ mái thất vọng bằng những lời hứa hẹn hay là lý luận suông. Trong hiện tại, ngoài việc đừng đóng góp vào thế giới điên đảo này bằng những vọng tưởng rối nùi, đục ngầu, ngã kiến, ngã dục, ngã chấp, vân vân, chúng ta còn phải thay một bộ đồ công tác lành lặn, vác lên vai, vừa đi ra đồng vừa hát: một ngày không làm, một ngày không ăn vậy. Truyện 154 Dê Quá Chó. Thuở xưa, có một tu sĩ Bà La Môn ra chợ mua dê về tế thần. Nhìn con dê béo tốt, một bọn lưu manh rắp tâm đánh cắp. Sau một hồi bàn tính, một tên bước ra, giả bộ ngạc nhiên hỏi ông Bà La Môn: "Ủa, sao gạt cổng chó lên lưng mà đi như thế kia? Nó bị đau chân hả?" Tu sĩ nổi cáu quá: "Mắt gì mũi, dê mà ngươi dám bảo là chó hả?" Tên lưu manh bỏ đi sau cái nhún vai bất cần. Chập sau, một tên khác lại chặn đường hỏi tu sĩ: "Thưa ông Bà La Môn, chó là một con vật khả ố, xong lại để nước miếng nó dây vào người thế kia?" Tu sĩ cãi: "Nè cậu, đây là dê chứ không phải là chó." Gã lưu manh lắc đầu, mỉm cười bỏ đi. Ông Bà La Môn bắt đầu nao núng, đặt con dê xuống đất, buộc vào cổ nó rồi kéo đi. Tên lưu manh thứ ba bước đến hỏi: "Thưa ngài, chắc là chuẩn bị dắt chó đi săn hả?" Vị tu sĩ cãi: "Đây là con dê mà." Gã lưu manh bỏ đi sau một chuỗi cười giòn giả. Ông Bà La Môn ngơ ngẩn, đứng dụi mắt hồi lâu, vẫn nom thấy rõ ràng là mình đang dắt một con dê. Tên lưu manh thứ tư lại đến, chào ông và hỏi: "Ngài mua con chó này giá bao nhiêu vậy?" Vị tu sĩ vô cùng hoang mang nghĩ bụng: "Có lẽ đây là con chó thật, nên tên lái buôn phù thủy đã làm mù mắt ta. Một vị Bà La Môn cao cả như ta mà dắt chó đi thì còn ra cái thể thống gì nữa." Ông bèn quăng dây, thả rong con dê và bươn bả đi tìm gã lái buôn để ăn thua đủ. Gặp cơ hội bằng vàng, bọn lưu manh tóm lấy con dê và chuồn mất. Em thân mến, sự giả dối được lặp đi lặp lại nhiều lần lại quá thật. Ông Bà La Môn trên đây bị lừa mất con dê là tại vì quý lỗ tai mà khinh con mắt. Mà nào có mỗi mình ông ta đâu. Tôi và em cùng tất cả những ai trên thế gian này đều bị lừa, tự lừa và lừa gạt lẫn nhau cả. Từ cái bản lai vô ngã, nghĩa là trong những lúc ở một mình, quán chiếu lại mình, ta thấy rõ ràng thân và tâm ta đều là những tổ hợp nhân duyên tạm bợ, rất đổi mong manh và vô thường. Không có cái gì là ta, thường tồn, bất biến. Vậy mà vừa gặp mặt nhau, chúng ta đã tay bắt mặt mừng. Ồ, sao lúc này bạn đẹp ra thế, trẻ hơn lúc trước nhiều. Trong khi sự thật thì càng ngày càng già càng xấu thì có. Có lẽ vì thế mà kinh điển thường ca tụng chữ tính. Tính là cội nguồn vào đạo, là cha mẹ chư Phật. Tính đây là niềm tin vững chắc nơi mình, không bị những trò giả dối của trần cảnh lừa gạt đến độ thấy dê quá chó đó em ạ. Nghiệp ác chưa thuần thục, người ngu tưởng ngọt ngon, nghiệp ác đã thuần thục, người ngu chịu khổ sầu. Pháp Cú 69. Truyện 155 Lòng mẹ. Thuở xưa, có một bà mẹ bồng con ra sông tắm. Tắm xong, chị đặt nó ngồi dưới bóng cây, choàng khăn cẩn thận, rồi mới xuống bến sông giặt giũ. Một người đàn bà hiếm hoi đi ngang qua, bế lấy đứa bé đi thẳng. Người mẹ mất con cuống quýt đuổi theo, bắt kịp. Nhưng chị đàn bà kia trở mặt, bảo đứa bé là con của y và nhất định giữ lấy. Vì vậy nội vụ được đưa lên quan. Quan dạch một đường dưới đất, đặt đứa bé ngồi ở giữa, rồi ra lệnh cho hai bà mẹ, mỗi bà nắm lấy một tay đứa bé. Ai kéo được đứa bé về phía mình thì người đó có quyền giữ lấy nó. Hai chị đàn bà y lời, thi nhau kéo. Đứa bé đau quá khóc thét lên. Người mẹ ruột thương con buông tay và ôm mặt khóc. Quan phân xử: chị kia kéo được đứa bé về phía mình, nhưng lòng chị không có sự bi mẫn, đích thị không phải là mẹ ruột của nó rồi. Còn chị này thương con, không nỡ làm nó đau, đó mới thật là mẹ nó. Người mẹ lau nước mắt, bế con vào lòng. Em thương mến, một bà mẹ không phải lo nhan sắc, quyền quy, tài sản hay chức tước có thể tạo thành, mà chính là tấm lòng đối với đứa con. Cũng thế, một bậc giác ngộ không phải chỉ do hình dáng bên ngoài, công phu tu luyện, sự cung kính của người khác đối với Ngài, mà chính là tấm lòng từ bi, yêu thương đối với tha nhân. Do đó mà trong kinh thường nhắc nhở chúng ta rằng, lòng yêu thương của Đức Phật đối với chúng sanh hệt như tấm lòng bi mẫn, có khác chăng là một bậc giác ngộ yêu thương hết thảy chúng sinh bất kể thương sơ. Vì các ngài không còn cái tính chấp về ta và của ta nữa. Một bậc giác ngộ mà không có tấm lòng bi mẫn đối với chúng sinh thì chỉ được gọi là độc giác mà thôi. Như người đang hái hoa, lòng say đắm lạc thú, bị tử thần lôi xa, như lục trôi làn ngữ. Pháp Cú 47. Truyện 156 Tại Ai. Xưa có một nhà tu, trên đường hành đạo, ông gặp một khách bộ hành có dáng điệu dị thường. Ông chăm chú nhìn và hỏi y: ngươi là ai? Người ấy đáp: quỷ Sa Tăng. Nhà tu cau mặt: à, chính ra mi là tên khốn kiếp chuyên làm những điều đốn mạt trên thế gian này đó. Con quỷ thì mỉm cười. Ai cũng nghĩ như vậy, nhưng thật ra tôi chính là người nhận chịu tất cả tội lỗi mà thế nhân gây ra rồi đổ cho tục. Nếu ngài không tin, chúng ta hãy làm một cuộc thí nghiệm vậy. Vị tu sĩ bằng lòng. Sa Tăng bèn vào tiệm mua một ít mật, phết lên cánh cửa tiệm rồi lánh sang cửa hàng đối diện. Ngay tức khắc, một bầy ruồi kéo đến bu kín cả cánh cửa. Vài chú nhện vội xà xuống bắt ruồi, và một con chim leo xuống bắt nhện. Lúc đó có một viên quan đi săn cưỡi ngựa đi ngang, tay cầm một con chim ưng. Chim ưng liền bay ra, liệng cánh định bắt chú chim nhỏ. Vị chủ quán thấy con chim ưng ngỡ là diều hâu, sợ nó hại đàn gà của mình, liền chộp lấy quả cân ném chết con chim. Viên quan nổi giận, quất roi vào người chủ quán. Đám con của chủ quán binh cha đánh viên quan bị trọng thương, còn bọn tuần đinh liền bao vây cuộc ẩu đả đó. Lúc đó quỷ Sa Tăng bèn bảo với nhà tu: vậy ngài đã rõ rồi chứ? tôi chỉ là kẻ phết mặt lên cánh cửa, còn tất cả chuyện khác là do con người gây ra. Bao giờ cũng vậy, hễ gây nên một lỗi lầm là loài người của ngài liền đổ lỗi cho tôi. Kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm niệm tà gây hại cho tự nhân. Truyện 157 Đười ươi. Xưa có một anh chàng kết bạn với đười ươi và rủ nó về nhà chơi. Gặp khi trời lạnh, anh chàng nọ cóng cả tay chân nên không ngớt đưa tay lên miệng hà hơi để sưởi cho ấm. Đười ươi thấy lạ hỏi: anh thổi như vậy để làm gì? Tôi hà hơi cho ấm. Chập sau, anh chàng pha chè đãi khách, chè nóng quá, anh ta lại phải nâng tách lên thổi cho nguội bớt. Đười ươi lại hỏi: anh thổi như vậy để làm gì? Để cho nước nguội bớt. Đười ươi nổi giận: sao mà anh tráo trở vậy? Anh mới vừa lấy cái miệng thổi cái lạnh cho nóng, giờ lại lấy cái miệng thổi cái nóng cho lạnh. Tôi không thể nào tin hạng người nói lâu như anh được. Em thân mến, đây là một câu chuyện cổ Ấn Độ. Dĩ nhiên là trên thực tế không có ai kết bạn với đười ươi, và cũng không có con đười ươi nào biết nói tiếng người cả. Tác giả chỉ muốn mượn hình ảnh của đười ươi ám chỉ cho chúng ta thấy hạng người ngu xuẩn mà lại tưởng mình khôn ngoan, biết một nhưng chẳng biết hai. Hạng này trong kinh điển gọi là bị sở tri chướng đó em ạ. Truyện số 158 Tri âm. Bá Thúc Nha, người tự cho mình là một danh cầm, thường than thở rằng chưa có ai hiểu được tiếng đàn của mình. Cho đến một hôm, khi có việc đi sứ xuôi thuyền trên sông, ông gặp được Chung Tử Kỳ, người đầu tiên hiểu được những gì mà Bá Thúc Nha muốn diễn tả qua tiếng đàn. Ông bèn kết bạn tri âm với Tử Kỳ và hứa sẽ gặp lại chàng ở chuyến về. Việc sứ xong xuôi, Bá Nha quay thuyền tìm Tử Kỳ thì chàng không còn nữa. Bên nấm mộ còn thơm mùi đất mới. Bá Nha ôm đàn gãy khúc cuối cùng rồi đập vỡ cây đàn, thề không bao giờ gãy nữa vì người bạn tri âm duy nhất của ông đã mất rồi. Câu chuyện giữa hai người được truyền tụng mãi về sau. Em thân mến, chúng ta đã được nghe giai thoại trên từ những năm mới vào học cấp 2. Nhưng ở đây tôi không có cốt ghi lại câu chuyện tình đẹp của hai người bạn trong cổ sử Trung Hoa. Tôi chỉ muốn hỏi nhỏ em, cũng là tự vấn lòng mình rằng, nếu chúng ta có tài thật sự thì tiếng đàn của ta sẽ làm rung cảm được người chung quanh. Bằng không, với tài năng quá khiêm tốn của mình, ta không tìm được đôi tai nào vừa ý để thấu rõ âm thanh chói tai của ta. Cho đến một ngày nào đó, kẻ tri âm chính là người nhận ra, tán tụng và thưởng thức cái nghệ thuật tài năng mà ta chưa hề có, thì coi chừng khách tri âm ấy chỉ là một kẻ xiểm nịnh mà thôi. Hay nói như một tư tưởng gia Tây Phương, tên ngu nhất thế nào cũng tìm ra một tên đần độn hơn để tán tụng nó. Em nghĩ sao đây? Ngờ đâu thiên tài nhất thời, hàng lâu mới gặp được người tri âm, so dây nắng phím âm thầm, ngờ đâu người điếc tự năm tháng nào. Truyện 159 Kiếm sư Munenori. Kiếm sư Munenori là một tay kiếm lừng danh của Nhật Bản. ông cũng là một đệ tử của thiền sư Trạch An. Hôm nọ, Munenori đi vào hoa viên với một tên tiểu đồng theo hầu. Đang trầm ngâm nhìn hoa đào nở, kiếm sư bỗng quay phát người lại, đảo mắt nhìn quanh với vẻ tìm kiếm. Quan sát hồi lâu không thấy gì, kiếm sư bỏ về phòng riêng và bỏ luôn buổi ăn trưa thường nhật. Môn đồ Munenori thấy lạ, lên vấn an thầy và hỏi duyên cớ vì sao ông bỏ cơm trưa. Munenori đáp: Ban sáng lúc đi dạo vườn, thầy bắt gặp một cảm xúc có người sắp đâm lén mình. Thầy chưa bao giờ lầm về những linh cảm này, vậy mà cho đến bây giờ thầy vẫn chưa tìm ra được hung thủ, vì thế thầy bỏ cơm. Các môn đệ bối rối nhìn nhau. Riêng tên tiểu đồng theo hầu Munenori lúc sáng thì tái mặt bước ra thưa: Bạch sư phụ, tên vô lại ấy chính là con. Lúc đi theo hầu sư phụ, con khởi lên ý tưởng rằng dù cho thầy là một kiếm sư lừng danh đi nữa, nhưng chắc ổng không thể nào đỡ nổi những nhát kiếm đâm lén từ sau lưng được. Con đã nghĩ như vậy, xin sư phụ tha tội cho con. Munenori cười ha hả. Đáp số đã tìm ra rồi, các con hãy dọn cơm cho thầy dùng, nhanh lên. Em thân mến, một kiếm sư lỗi lạc không cần lúc nào cũng lăm lăm cây kiếm trong tay, vừa múa vừa la, mặt mũi oai phong lẫm liệt như những kịch sĩ mà ta thường thấy trên sân khấu. Rất có thể vị ấy không còn dùng đến kiếm nữa, nhưng vẫn đỡ được bất cứ đường gươm nào trước mặt hoặc sau lưng. Hay tuyệt diệu hơn, như kiếm sư trên đây khám phá ra những đường gươm của đối phương từ khi chúng hãy còn trong tâm tưởng. Cũng vậy, một thiền sư cự phách không phải lúc nào cũng kè kè bồ đoàn tọa cụ một bên, miệng lải nhải các thiền ngữ hoặc lắp ba lắp bắp về thiền, về đạo, mà phải là một con người tự tại trước bát phong, ung dung đón nhận bất cứ thuận hay nghịch cảnh từ mọi phía. Và cũng như kiếm sư Munenori, các ngài có thể khám phá ra những tên giặc ti tiện ngay lúc chúng mới manh nha trong tâm thức. Như lời một thiền sư bảo: quan bất dung châm, tư thông sa mã. Nghĩa là hành giả sẽ kiểm soát tâm mình thật miên mật như một nhân viên thế dụ. Một cây kim không thể lọt qua cửa nữa là xe ngựa rộn ràng đồ sộ. Em có thấy như thế không? Chúng ta biệt ly nhau từ ngàn vạn kiếp lâu, nhưng không hề xa cách dù một giây phút nào. Chúng ta đối diện nhau hàng ngày, suốt ngày lâu, suốt ngày nhưng không gặp, không bao giờ gặp nhau. Thiền sư Yodaito gửi vua Daito 1318-1338. Truyện 160 Đôi mắt người giác ngộ. Một thổi nọ, Đức Đạo Sư lên cung trời đao lời thuyết pháp cho chư thiên nghe. Do quay thần của Ngài và căn cơ của chư thiên ở vùng trời này, Đức Phật hiện thân giống hệt vị vua cõi đao lời để thuyết pháp quá độ chúng thiên. Dưới nhân gian, mọi người đều thương nhớ Đức Đạo Sư, nên tứ chúng đồng đề cử Tôn giả Mục Liên, vị đại đệ tử thần thông đệ nhất, đi thỉnh Phật về. Tôn giả Mục Liên nhận lời quỷ thác của hội chúng, vượt qua bao tầng trời cõi dục, đến từng tam thập tam thiên để tìm Phật. Khi ấy, Đức Đạo Sư đang ngồi đối diện với trời Đế Thích. Ngài Mục Liên dần hết sức thần thông mà vẫn không phân biệt nổi giữa hai vị vua trời giống nhau như tạc ấy, vị nào là đấng giác ngộ. Sau cùng, tôn giả phải quay sang vấn kế người bạn đồng hành của mình là Đức Đại Trí Xá Lợi Phất. Tôn giả Xá Lợi Phất bèn mách nước: Này hiền hữu, bạn hãy nhìn xem, dù hai vị Đế Thích trước mặt chúng ta có giống hệt nhau về nhan diện, dung mạo, hình dốc và y phục chăng nữa, thì vẫn còn một điểm khác biệt. Hiền hữu hãy nhìn vào đôi mắt của từng vị một. Vị Đế Thích ngồi bên trái có đôi mắt láo liên, luôn luôn dao động, trong khi vị bên phải đôi mắt biểu lộ sự an tĩnh, hồn nhiên và trong sáng. Có phải thế không nào? Tôn giả Bục Kiền Liên gật gù, thầm khen bạn, và hai vị thánh tăng bước đến, cung kính làm lễ thỉnh Phật giáng trần. Em thân mến, đây là một mẫu chuyện nhỏ mà tôi đã đọc được đâu đó trong các bộ A Hàm thuộc hệ Bắc Phạn. Điều lý thú ở câu chuyện trên là chỗ giống nhau của Phật và một chúng sinh cõi trời. Chúng ta có thể mang hình dáng, dung mạo, màu da, tiếng nói, cung cách hệt như một đấng giác ngộ, nhưng vẫn không phải là một vị Phật chính hiệu khi tâm ta còn bị dao động bởi tham lam, sân hận, si mê. Nếu không nuối tiếc quá khứ thì cũng ngông ngóng về tương lai, hay đắm say quay cuồng theo trần cảnh trong hiện tại. Dù có sung sướng như trời đế thích chăng nữa, đôi mắt vẫn láo liên, biểu lộ một trạng thái tâm thức trạo cử, lăng xăng. Vậy thì em đã hiểu vì sao Phật giáo lại nhấn mạnh đến sự tĩnh lặng của tâm thức qua câu "Không có gì quý bằng sự an tĩnh của tâm thức" chưa? Sự an tĩnh đó, kinh điển Nam Phương thường gọi là Niết Bàn, tức sự dập tắt, nguội lạnh của các mầm mống tham sân si. Trong khi các kinh thuộc hệ Bắc Phương gọi đó là trạng thái vô sinh, vô niệm, vân vân. Nhưng làm thế nào để đạt được sự an tĩnh đó? Đây là một câu hỏi dễ nêu lên và thật khó trả lời, cũng giống như một kẻ nằm mơ vậy. Trong đoạn đường vừa qua, ít nhất cũng hơn một lần, tôi và em thoát khỏi một cơn mộng dữ. Nên câu hỏi này chúng ta hãy tự mình tìm lấy lời giải đáp vậy. Truyện 161. Chiếc chăn còn lại. Thuở xưa có một vị tu sĩ nổi danh là thánh thiện, đạo cao, đức trọng. Toàn thể vật sở hữu của ngài trên thế gian này chỉ dõn dẹn có hai chiếc chăn da sờn rách và một cái muỗng dừa dùng để khất thực sống qua ngày. Tu sĩ sống một cuộc đời vô định, rày đây mai đó, hạt nội mây ngàn, ngủ dưới cội cây, ăn cơm của bá gia bá tánh. Hương danh của tu sĩ bay theo các chiều gió Nam, Bắc, Đông, Tây, tản mạn qua các đầu lưỡi của bàn dân thiên hạ và chui vào tai của một đức vua cao tuổi. đã quá chán ngán với sự vô thường thay đổi của sự vật và lòng người. Một hôm, đức vua của chúng ta ngự giá đến thăm tu sĩ. Lúc ấy, đang tĩnh tọa dưới bóng mát của cội đa ở phía nam ngoại thành. Vị tu sĩ đón tiếp đức quân vương của mình bằng những lời khuyên minh triết vô giá, chứa đựng trong các thời pháp cao siêu mà khả năng hạn hẹp của ngôn ngữ trần gian có thể diễn đạt được. Trong bầu không khí thanh cao đó, đức vua ngồi nghe mê mẩn, quên hết mọi ràng buộc của thế giới cung đình, ngai vàng, điện ngọc, bầu đoàn thê tử. Đối với đức vua trong giây phút ấy, chính là những trò hợp tan của mây nổi. Thình lình, ngự lâm quân thản thốt bước đến, lắp bắp: "Muôn tâu, kinh thành đang có biến, xin bệ hạ hồi cung gấp." Đức vua bình tĩnh bảo tên cận vệ thân tín: "Im ngay, ta không muốn gián đoạn thời thuyết giảng vô giá của tôn sư." Và đức vua vẫn từ tốn, bình thản nghe những lời nói của vị tu sĩ đã bắt đầu rời rạc. Sau cùng, tu sĩ bảo vị quân vương kính tính: "Muôn tâu, xin đại vương cho phép bần đạo được chấm dứt cuộc hội kiến này vì một việc riêng vô cùng khẩn cấp." Nhà vua đành bái tạ, cáo từ tu sĩ với một tấm lòng sùng kính và liếng tiếc, rồi cùng đoàn ngự lâm quân hồi cung. Tu sĩ hối hả đi vào kinh thành, đến một bờ rào ở mạn hồ Tây, nơi ông đã phơi chiếc chăn ban sáng vì e rằng cơn binh lửa có thể thiêu hủy một nửa gia sản hiếm hoi của mình. Không ai biết được tu sĩ tên gì, tịch lúc nào và ở đâu, nên câu chuyện này đành lấy tựa đề là "Chiếc chăn còn lại vậy". Em thân mến, chúng ta có thể biểu diễn sự tu hành, phong thái cao siêu thoát tục của mình bằng cách buông xả hết các thứ sở hữu, ngoại trừ các món phụ tùng hết sức cần thiết như vị tu sĩ trên đây chẳng hạn. Nhưng em ơi, đôi khi chúng ta xả bỏ các thứ phụ tùng gồ ghề như quốc thành thê tử, vàng bạc châu báu, cho bàn dân thiên hạ nơm thấy thật là dễ dàng. Nhưng buông bỏ các thứ sở hữu gớm kiết, trẻ mạt như chiếc chăn rách thì lại đòi hỏi một sự nỗ lực kiên trì hơn nhiều. Và việc buông xả khó khăn tối quan trọng của một tu sĩ không phải chỉ nằm trong phạm vi các vật sở hữu bên ngoài, mà chính là các thứ phụ tùng ngủ ngầm trong tâm thức của mỗi con người chúng ta như tham, sân, mạn. Chiếc áo không làm nên nhà tu là gì vậy? Bậc trí như vách đá, gió cuồng nộ chẳng lay, lời tán dương hủy báng không sao gợn đôi mày. Truyện 162 Đồng một chiếc sim. Chuyện xảy ra tại một tu viện. Tôn giả nọ trong giờ chấp tác đi ngang giếng nước, nhìn xuống chợt thấy một cái quần đen nổi lều bèo trong đó, liền hét toáng lên: "Chàng đếp ơi, cái giếng nước này người ta dùng để nấu ăn, nấu uống, rửa qua cúng Phật, rửa chén cặp tăng, mà ai ăn ở bớt nhân, làm rớt cái quần xuống đây không biết nữa." Sau một hồi la lối, đương sự bèn dòm giáo giác, tìm tới tìm lui xem có ai đứng gần đâu đó để ngoắt tới phân bua. Nhưng thật xui xẻo, chung quanh vắng bặt như tờ. Tôn giả này bèn dòm xuống giếng một cách bực tức và chợt bụm miệng la lên: "Ý, chết cha rồi!" Lập tức đương sự vội vàng lấy cây kèo cái quần đa sự lên, vừa giáo giác canh chừng xem có ai nôm thấy không. Và cũng thật là may mắn, chưa có ai nôm thấy hết. Đương sự vội vàng làm thinh, đi phơi cái quần và giữ im lặng như là thánh vậy. Em thân mến, đây là một mẫu chuyện nhỏ rất thường xảy ra trong đời sống thường ngày của chúng ta, cũng đồng thời là một sự kiện đó, một lỗi lầm đáng trách. Nhưng nếu do người khác gây ra thì chúng ta sẽ sẵn sàng hô quán la rùm beng lên. Nhất là nếu người ghét cay ghét đắng thì ta chỉ còn thiếu một việc là bắt loa phóng thanh lên để rao cho làng trên xóm dưới cùng nghe, cùng biết, cùng hay. Nhưng nếu lỗi lầm đó do chính ta vô tình hoặc cố ý gây nên thì phải giáo giác nhìn xem có ai ngó thấy không, và khỏa lấp đi thật lẹ như vị tôn giả trong câu chuyện trên đây vậy. Có lẽ vì vậy mà Phật khuyên chúng ta như thế này: không nên nhìn lỗi người, có làm hay không làm. Hãy nên nhìn lỗi mình, có làm hay không làm. Pháp Cú 50. Và thấy lỗi người thì dễ, thấy lỗi mình mới khó. Lỗi người ta cố phanh tìm như tìm thóc lẫn trong gạo, còn lỗi mình ta cố che giấu như kẻ cờ gian bạc lận thu giấu quân bài. Pháp Cú 252. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ cũng có một lời khuyên chúng ta như thế này: nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Nghĩa là nếu thật người tu đạo, đừng thấy lỗi thế gian. Ghi lại câu chuyện này cùng lời Phật Tổ dạy để gửi cho em, người bạn đồng hành nhỏ tuổi của tôi, cũng có nghĩa là tôi tự viết cho riêng mình vậy. Truyện 163, Năm Con Lừa. Xưa có một anh chàng nọ thuộc hàng danh gia vọng tộc, con nhà giàu có, đẹp trai hẳn hoi, nhưng lại ngu ơi là ngu. Vì thế thời nhân gọi anh ta là chàng ngốc. Hôm nọ ngốc đi chợ phiên, mua được 5 con lừa với một giá rất phải chăng. Lòng mừng khấp khởi, anh thoát lên lưng một con lừa và dắt 4 con kia về. Dọc đường, ngốc chợt nảy ra ý định phải kiểm tra lại số lừa của mình. 1, 2, 3, 4. Chết cha, đâu mất một con rồi. Hốt hoảng, ngốc tuột xuống lưng lừa, đếm lại cẩn thận. 1, 2, 3, 4, 5. À, đủ rồi. Yên tâm, ngốc leo lên lưng lừa. Đi một đổi, anh lại bắt đầu đếm. 1, 2, 3, 4. Ý, đâu mất một con rồi. Ngốc lại tuột xuống. 1, 2, 3, 4, 5. À, đủ rồi. Sự tình cứ thế mà tiếp diễn. Hễ chàng ngốc cởi lừa thì cả bầy chỉ còn lại 4 con. Nhưng nếu chàng đi bộ thì bầy lừa còn đủ 5 con. Cuối cùng ngốc đành tuột xuống đi bộ. Khách qua đường thấy anh mồ hôi nhễ nhại, chạy lúp xúp theo bầy lừa, ngạc nhiên: ủa, sao anh không cởi con lừa đi cho nó đỡ mệt? Ngốc đáp một cách quả quyết: cứ mỗi lần tôi leo lên lưng lừa là mất một con. Vì vậy thà rằng tôi đi bộ để còn nguyên cả bầy, cực khổ một chút mà không phải mất mát, mỗi con đến hàng trăm quan đó bác ạ. Em thương mến, trên đây là một câu chuyện vui, có thể là không bao giờ xảy ra. Nhưng tôi và em há chẳng ngốc nghếch giống hệt anh chàng trong truyện đó sao? Chả phải là mỗi lần hạ thủ công phu giải quyết sinh tử miên mật, tinh tấn khẩn thiết, ta đều bị mệt nhoài vì đã phí không biết bao nhiêu tâm lực để chăn trâu, hàng phục, điều ngự vọng tâm. Những lúc ấy có ta, có pháp, có người tu và có pháp tu hẳn hoi đấy nhé. Có tất cả nhưng mệt ơi là mệt. Rồi cũng có những lúc lòng ta êm ả, trống vắng, không còn phản phất một ý niệm nào về ta và người, thiện lẫn ác, phải quấy, tốt xấu, tăng tục. Những phút giây như thế ngày nào chả có. Thật thoải mái, khỏe khoắn, nhẹ nhàng. Nhưng eo ơi, sao mà trống trải, mất mát quá đỗi. Ta đâu rồi? Cái gì là ta đó nhỉ? Cái ta thân yêu cùng vô vàn phụ tùng quen thuộc, nhưng không kém phần rắc rối của nó, bỗng dưng biến đâu mất. Như chú lừa của chàng ngốc trên đây. Anh chàng ngốc trong câu chuyện đã tuột xuống lưng lừa vội vàng ra sao, thì chúng ta cũng khởi niệm mau lẹ như thế đó. Phải tu, phải hành, phải hạ thủ, phải dán chữ tử trên trán, phải hì hà hì hục. 1, 2, 3, 4, 5. À, đủ cả rồi. Cả ta lẫn người, ta và pháp đấy nhé. Bởi giống hệt nhau nên thay vì vô tâm, buông xả hoàn toàn những thứ vướng dính trong lòng, thì lúc nào ta cũng đăm đăm, đau đáu, nhăn nhăn, nhó nhó, lo chuyện tu hành. Chẳng thà mệt một chút mà được có, được còn, hơn là khỏe khoắn mà mất sạch sành sanh. Để kết thúc câu chuyện này, tôi kể em nghe một giai thoại nhà thiền. Tăng hỏi thiền sư cư tuần ở Lăng Nha: trong 12 canh giờ dụng sức như thế nào? Sư đáp: như người không tay muốn đánh người. Tăng khác hỏi: người xưa được cái gì liền thôi? Sư đáp: như giặt vào nhà trống. Chuyện 164: Chiếc gương khả ố. Thuở xưa có một cô gái tầm thường và bình thường như bao nhiêu cô gái khác trên thế gian này. Nghĩa là cô không đẹp nhưng cũng không xấu, không giàu cũng không nghèo. Lứa tuổi dậy thì đã giúp cô khá mặn mà duyên dáng, và cũng như bao nhiêu thiếu nữ đồng trang lứa khác, cô ao ước muốn biết được mặt mũi của mình ra sao. Dịp may đã đến, thiếu nữ mua được một tấm gương soi mặt. Vừa nhắc thấy nhan diện mình hiện trong gương, cô đã rú lên như một cánh chim bị đạn, lòng đau khổ tột độ vì thấy sao mà mình không giống như mình tưởng. Chuyện xảy ra sau đó rất thường tình, nghĩa là khi nào phải chườn mặt ra giữa đám đông, thiếu nữ không còn hồn nhiên vô tư như dạo trước nữa. Cô thường xấu hổ cúi mặt xuống, hết cắn môi đến dần dề tà áo, lúng túng không biết để tay chân vào đâu, chớp mắt nhíu mày, cười mỉm chi theo một cách mà cô nghĩ là có duyên nhất, vân vân. Và trong những lúc vắng người, cô gái đáng thương kia thường ngồi hàng giờ trước tấm gương soi, tỉ mỉ tỉa từng sợi lông mày, tẩn mẫn nặng từng hạt mụn, và cũng nhíu mày trợn mắt mỉm cười để tìm cho ra một kiểu thức nào đó, hy vọng mình sẽ dễ coi hơn trước mặt mọi người. Em thân mến, một thiền sư Nhật Bản có dạy chúng ta như thế này: ta hãy đặt một tấm gương soi bên trong lòng mình. Mọi tư tưởng, ý niệm, toan tính vừa xuất hiện trong tâm trí đều được phản chiếu trong tấm gương một cách đầy đủ, trọn vẹn. Tấm gương tuy thu trọn vẹn các hình ảnh, diễn biến của các tư tưởng, ý niệm, nhưng hoàn toàn không phê phán. Và khi các tư tưởng, ý niệm, toan tính đó tan biến thì gương vẫn trong suốt, không hề vương vấn một dấu vết nào của tư tưởng, của ý niệm, của toan tính vừa qua. Seth Nowick, Meditation Course, Viên Thông. Đây là một lời khuyên sáng suốt nhưng thật khó thực hiện, vì chúng thường hành động hệt như thiếu nữ soi gương trong câu chuyện trên. Suốt ngày và suốt đời, chẳng phải chúng ta cứ lải nhải: tôi thiết nghĩ, tôi quan niệm, tôi muốn, tôi cần, tôi yêu cầu. Nhưng tôi là ai, là gì nhỉ? Bất cứ người tu hành nào cũng thao thức muốn thấy được gương mặt thật của mình, nhan diện đích thực của cái tôi đó. Và mỗi giờ tĩnh tọa chính là những lúc ta soi gương vậy. Việc gì xảy ra cho cô gái trên cũng na ná như những chuyện xảy ra cho tôi và em vậy. Phản ứng đầu tiên thì chúng ta vừa nhìn lại bản tâm mình, thì thật là hỡi ơi, ta đã từng nghe nói rằng mình có chân tâm, Phật tánh chân như, ở đâu thì chả biết. Nhưng nơi lòng ta chỉ phản chiếu bóng dáng của một khuôn mặt thật khả ố. Đó là những cái tôi thoáng hiện: tham lam, bực tức, ganh tị, thù hằn, dối trá, xỉm nịnh. Ôi, ta không đẹp như mình lầm tưởng, mà thật là quá đỗi xấu xa. Ta không phải là con người, mà là một con thú, một ác quỷ hiện hình. Phải làm sao đây? Tại sao như thế nhỉ? À, tại vì nghiệp chướng nặng nề, tội nhiều, phước ít chăng? Và cũng y hệt như cô gái soi gương trên, ta thường xử lý như thế này. Cách tốt nhất là lui vào khuê phòng, tức là nhập thất kính ấy. Rút tấm gương ra, leo lên bồ đoàn ngồi, nhìn thật chăm chú, bắt đầu tĩnh tọa, tỉa bớt mấy sợi lông mày mọc vô trật tự, đàn áp những tâm niệm xấu, nặng mấy hạt mụn, dẹp trừ tham sân si, cười đủ kiểu, mỉm chi, cười rồi, để xem cách nào dễ coi nhất. Ráng uốn nắn tâm thức mình, lôi ra cho bằng được mấy đức tánh từ bi hỷ xả. Ổng ẹo đi vài bước, ngước mắt nhìn lên, ngó xuống, theo kiểu một tài tử si nê nào mà mình ái mộ. Tập nhìn, tập đi, tập đứng, hệt như những lời diễn tả về oai nghi của Phật và các bậc tu hành đắc đạo mà sách vở còn ghi lại. Xong, khi nào bất đắc dĩ phải giáp mặt cuộc đời, ta sẽ từ từ bước ra, đi đứng, nói cười nín thinh, một cách lúng túng, cứng nhắc, thiếu hồn nhiên như cô gái trên, hoặc là điêu luyện như một kịch sĩ đại tài. Có phải phản ứng của tôi và em đối với con người thật, bản lai diện mục của chính mình là như thế không? Bây giờ tôi xin chép ra đây lời khuyên của thiền giả trên thay cho lời của chính mình, vì thú thực với em, tôi cũng rất ư là khổ tâm khi thấy bóng mình trong gương và vô vàn lúng túng khi phải hiện diện trước đám đông, hệt như em vậy. Khi bắt gặp một cơn giận nổi lên, ta hãy thản nhiên theo dõi như xem anh hề đóng kịch trên sân khấu, theo dõi với tất cả sự chăm chú của một kẻ tò mò. Từ khi cơn giận bắt đầu cho đến lúc nó tan biến, rồi quý vị sẽ học được nhiều điều hay, phát giác ra lắm cái lạ lùng thích thú. Đừng tỏ một thái độ nào hết. Khi thái độ được đưa ra là vấn đề bị méo mó rồi, và ta cũng sẽ không phát giác được điều gì, cũng như không giải quyết được vấn đề. Đối với nỗi buồn, đừng tìm cách lẩn trốn. Mỗi lần trốn không giải quyết được vấn đề. Hãy bình thản đối diện với nỗi buồn đó, theo dõi tất cả diễn biến và chuyển hướng của nó, lắng nghe cái rây rứt của nó trong tâm trí cũng như trong bắp thịt, các tế bào, trong hơi thở. Lắng nghe, theo dõi trọn vẹn tiến trình của nó, xem cách thức nó hình thành và biến dạng ra sao. Rồi quý vị sẽ khám phá ra nhiều điều thật lạ lùng. Các vấn đề khác cũng được áp dụng như vậy. Buổi đầu hẳn hơi khó, nhưng dần dần từng lớp tư tưởng hỗn độn sẽ trở nên trong suốt, rõ ràng. Khả năng tự tri của ta mỗi lúc một cao hơn. Tâm trí lần lần rỗng rang, tĩnh lặng. Tất cả những tư tưởng, ý niệm thoáng qua đều được nhận diện một cách trọn vẹn mà không cần đến một cố gắng nào. Các vấn đề xưa kia thường gây hỗn loạn và làm nặng trĩu tâm trí, thì nay khó mà hình thành và tồn tại được lâu. Đây là cao độ mà một tỉnh thức nội tại đương nhiên phải xảy đến. Một khi tỉnh thức trỗi dậy sẽ gọi nhiều tỉnh thức kế tiếp, và các quan niệm của ta sẽ nối đuôi nhau sụp đổ ngay khi một tỉnh thức đầu tiên trỗi dậy. Cá nhân bắt đầu buông rơi các kinh nghiệm để sống theo một đường hướng mà tỉnh thức nội tại đã soi sáng. Nhân cách cá nhân cũng bắt đầu thay đổi. Cá nhân bắt đầu nhìn đời một cách bình thản, tỉnh táo. Hành động trong sự xuất hiện qua tâm trí được giải quyết tức khắc. Trong mọi sinh hoạt, cá nhân luôn ý thức được con người mình, ý thức một cách trọn vẹn, tự nhiên, không cần đến một cố gắng nào. Shevchenkovich Meditation Course, 18 tháng 10 năm 1986. Truyện 165, một nhà bác học. Thuở xưa, có một nhà bác học rất ư là tài ba và giàu tâm huyết. Ông sống một cuộc đời giản dị, cô độc, không vợ con quyến thuộc, dành hết thì giờ vào việc nghiên cứu khoa học. Nhà bác học của chúng ta may mắn có một gia sản vừa đủ sống qua ngày. Công trình nghiên cứu của ông thuộc lĩnh vực toán học nên chỉ tốn phấn và giấy mực. Do đó, cuộc sống của nhà bác học tuy không dư dả lắm, nhưng chẳng đến nỗi nào Ông chi rất dè sẻn. Các nhu cầu ăn mặc giải trí, giao thiệp, đọc sách, nói năng đều được hạn chế tối đa. Hầu hết thì giờ của nhà bác học đều được sử dụng để giải các bài toán hóc búa rắc rối nhất. Một hôm, có vài nhà hảo tâm giàu có đến thăm và đề nghị ủng hộ nhà bác học hoàn toàn đầy đủ các nhu cầu cần thiết để ông an tâm dành hết thì giờ và tâm sức cho cuộc nghiên cứu đó. Từ đó, thế giới loài người không còn thấy được bóng dáng của con người tài ba ấy nữa. Nhà toán học đã khép chặt khuê phòng, thề chẳng ra ánh sáng mặt trời nếu ông chưa tìm được cách giải bài toán hóc búa nhất của thế hệ mình. 50 năm trôi qua. Một hôm, nguồn tin nhà bác học đã mở cửa để công bố kết quả nghiên cứu loan ra khắp nơi như một trái bom nổ chậm. Báo chí, đài phát thanh, truyền hình, thâu băng đều được chuẩn bị để tiếp kiến với con người tài ba vĩ đại đó. Buổi gặp gỡ giữa nhà bác học và cộng đồng nhân loại sau 50 năm xa cách thật là éo le và cảm động. Trong khi đám đông nín thở, thán phục nhìn con người già nua, râu tóc bạc phơ, khoác những y phục của ông bà họ, ngỡ ngàng bước ra ánh sáng của những ngọn đèn 220V, thì nhà bác học cũng sững sờ không kém. Ông hấp háy nhìn đám người lạ lùng, khoác các thứ y phục kệt cỡm đủ màu sắc lố lăng và trân tráo nhất. Một thanh niên chững chạc đến bắt tay ông, tự xưng là con trai người bạn Cố Tri, thay mặt đám đông xin được nghe và thấy công trình khám phá của nhà toán học. Cố nén vẻ khó chịu, nhà bác học tội nghiệp của chúng ta trao cho chàng trai một tập giấy dày cộm đầy chi chít chữ, rồi bước lui vào thư phòng tiếp tục công trình nghiên cứu khác. Ngày hôm sau, báo chí nhất loạt đăng tin mới và sốt dẻo nhất về nhà bác học như thế này. Theo nguồn tin đáng tin cậy nhất, nhà toán học sau 50 năm ròng rã nghiên cứu, bỏ ngủ quên ăn, cắt đứt duyên trần, chẳng giao thiệp với cộng đồng nhân loại, đã tìm ra cách giải phương trình bậc 2 và đang tiếp tục nghiên cứu cách giải phương trình bậc 3. Câu chuyện về nhà bác học chỉ gây xôn xao trong dư luận khoảng một tuần lễ rồi rơi vào quên lãng. Vì kết quả 50 năm dài nghiên cứu của ông đã được nhân loại tìm ra cũng gần 50 năm rồi. Và các học sinh cấp 3 đang giải phương trình bậc 3 bằng những công thức ngắn và giản dị nhất. Nhưng vì lòng kính trọng người cao tuổi, toàn thể nhân loại đều im lặng. Không ai nói cho nhà toán học biết được điều ấy. Các nhà hảo tâm vẫn tiếp tục cung cấp các nhu cầu cần thiết để ông có thể tiếp tục nghiên cứu cách giải các bài toán hóc búa mà các thế hệ con cháu đã tìm ra đáp số từ lâu. Em thân mến, có những cuộc thí nghiệm được thực hiện và thành công trong phòng thí nghiệm, nhưng không ít các nhà bác học đã phát minh ra cái sáng kiến vĩ đại ở ngoài phòng thí nghiệm. Newton đã khám phá ra định luật hấp dẫn, sức hút của trái đất tác dụng lên mọi vật khi đi dạo tình cờ nhìn thấy một quả táo rơi. Archimedes khám phá ra sức đẩy của nước lúc đang tắm. Có những cuộc thí nghiệm thành công do công trình của một người, nhưng cũng có những cuộc thí nghiệm cần sự đóng góp của tập thể. Mỗi hành giả chúng ta đều là các nhà thí nghiệm. Có khác chăng, đối tượng nghiên cứu của chúng ta không phải bên ngoài, mà chính là tâm thức của mình. Những thời tĩnh tọa nghiên cứu trong các tịnh thất vắng lặng rất ư cần thiết cho hành giả. Như những lúc đi dạo trên bờ đê, dưới các tàn cây rậm lá, khi cuốc đất, lúc bữa củi, nhổ cỏ, trồng rau, tiếp khách, trò chuyện, đều không phải là vô bổ cho việc tu hành. Trong các bộ Nikaya hay Kinh A Hàm, Đức Phật thường khuyên hàng môn đệ sơ cơ: Này các tỳ kheo, hãy tỉnh giác khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, khi co, khi duỗi, khi cúi, khi ngước, khi mặc áo hay ăn cơm, khi đài tiểu tiện. Ngài muốn nhắc nhở chúng ta đừng bao giờ hạn cuộc việc tu hành của mình trong một thời gian, không gian cố định, mà nên uyển chuyển, linh động để tùy thuận tu tập theo ngoại cảnh. Về sau, Kinh Duy Ma Cật, một bộ kinh thuộc hệ phát triển, có nêu lên đề nghị nơi nào cũng có thể tu tập, đâu cũng là đạo tràng, cũng không ngoài việc khai triển và tiếp tục lời nhắc nhở của đức đạo sư trên. Trong việc tương giao với thai nhân, chúng ta sẽ gặp nhiều việc phiền phức nhưng không kém phần thú vị. Những điều làm ta ngạc nhiên khi nhìn thấy ở người chung quanh chẳng phải là các khám phá lạ lùng đó sao? Gặp một việc bất như ý, bực bội, quạo quọ, phát ra ngôn ngữ, hành động, rồi ân hận, nuối tiếc, đó là một diễn trình tâm lý thường gặp mà ta khó tìm được khi ở một mình. Và đôi khi, trong trạng thái cô lập, ta phát minh ra nhiều việc mới mẻ hay ho đối với riêng ta, nhưng thật tầm thường và cũ rích đối với mọi người, y hệt như công trình của nhà toán học trên đây vậy. Truyện 166. Người đi chợ. Xưa có một bà đi chợ. Nhằm ngày rằm, bà xách giỏ vào chợ, định bụng chỉ mua một ít rau cải, đậu khuôn về cho cả nhà dùng, vì toàn thể gia đình bà đều ăn thập trai. Nhát trông thấy bà, mụ bán cá đã đon đã mời: "Mua cái cá tươi đi chị hai." Bà đi chợ bực dọc, cau mặt đáp: "Bữa nay tôi ăn chay." Đi được vài bước, nghe con hàng thịt gọi: "Có mấy ký bắp đùi ngon lắm chị hai ơi." Bà hai liền sơn sổ: "Tôi ăn chay, không biết sao mà mời." Và cứ thế, bà hai của chúng ta cứ nhăn nhó quạo quọ, cãi cọ, gây gỗ, và suýt chút nữa thì sinh ẩu đả với các bà đã mời bà mua đồ mặn, tôm tép, gà vịt, mắm. Mãi đến lúc chợ gần tan, bà vẫn chưa mua được món nào mình cần, vì cứ mãi đôi co với những kẻ không biết bà ăn chay. Em thân mến, trong thực tế không có bà đi chợ nào vụng về và ngu ngốc như bà hai trên đây cả. Các bà nội trợ đều đến chợ vội vàng tìm và mua thứ cần dùng, mỉm cười từ chối lời mời mọc của các bà hàng, rồi hối hả quay về với biết bao công việc đang chờ đợi họ ở nhà. Nhưng nếu chúng ta có thể ví môi trường của mình đang sống với một cái chợ, thì y như là tôi và em đều giống bà hai đi chợ ở trên. Từ khi bắt đầu cuộc sống mới, từ giã những rắc rối của thế gian giới, điều mà chúng ta cần tìm cho mình là sự giải thoát. Giải thoát khỏi những niềm sầu, nỗi khổ, những lo toan tầm ruồng đang rây rứt, dính bằng tâm trí mình. Trong cuộc tương giao với người chung quanh, ta chỉ giữ một giới hạn tối thiểu để dành hết thì giờ cho việc hộ tâm, chăn một con trâu quan đàn xấu nết. Và thật là bực mình, dễ giận khi những người chung quanh cứ đến bày hàng, rao hàng, mời chúng ta mua những món mà mình đang cố tình lẩn tránh, dù hết sức thèm thuộc, như thị phi, nhân ngã, bỉ thử, thương ghét, tin đầu làng cho chí cuối sớm, chuyện từ trái đất đến cung trăng chẳng hạn. Và cũng hệt như bà hai nọ, chúng ta bực bội, tỏ phản ứng mạnh mẽ: "Hôm nay tôi ăn chay." Tức là tôi đang mắc tu hành đấy. Ta cũng nhăn nhó quạo quọ cãi lẫy với những lời mời mọc cho đến giận hờn tuyệt giao. Và rốt cuộc, món hàng ta cần là sự an tĩnh của tâm thức thì hoàn toàn vắng bóng. Đành rằng hôm nay bà hai ăn chay, nhưng hôm qua và ngày mai bà còn ngã mặn. Vì bà có ăn mặn nên người ta mới cố mời, phải không nào? Đành rằng hôm nay ta tỉnh giác, không ưa nói chuyện thị phi. Ta nhiếp niệm không muốn tán dốc, nhưng mới ngày hôm qua ta còn phê bình anh kia nói xấu chị nọ, và ngày mai biết đâu chừng ai biết được ra sao. Vậy thì sở dĩ trong cuộc tương giao người ta thường mời mọc tặng mình những món ấy là vì ta ưa thích, khoái sử dụng đến, có phải thế không nào? Thế thì tại sao ta không bắt chước các bà nội trợ khôn ngoan kia, mỉm cười từ chối các món hàng không cần thiết để đi thẳng đến sập hàng có món ta cần mua, rồi nhanh chân về nhà với biết bao công việc đang chờ đón, thay vì gây gỗ, cãi cọ, nhăn nhó cùng các bà hàng như bà hai trong câu chuyện trên đây? Em có thấy như thế không? Truyện số 167, ba loại học trò. Trong bất cứ trường học nào trên thế giới, chúng ta đều có thể tìm thấy ba loại học trò sau đây khi phải làm một bài toán của thầy giáo. Loại 1, tự mình loay hoay kiên nhẫn giải bài toán một mình. Loại 2, copy sau y bản chánh của bạn, không cần tìm tòi thắc mắc chi cả. Loại 3, nhờ người khác hướng dẫn, biết đáp số và tập giải cho đến lúc tìm ra đáp số ấy. Thông thường, ba dạng học trò trên đều có thể được đến số điểm giống nhau, nhưng đến lúc vào trường thi sẽ có ba kết quả khác nhau. 1. Hạng 1, nhờ đã tự giải một mình nên khi gặp lại đề cũ hoặc tương tự, trúng tủ liền. Hạng 2, do cọc dê bạn hoặc chép sách nên đến lúc phải xoay sở một mình liền bí tịt, xơi luôn một cặp trứng ngỗng. Hạng 3, vừa cọc dê vừa tập giải theo nên dăm thuở mười thì cũng có thể giải lấy một mình. Em thân mến, cuộc đời này há chẳng phải là một bài toán nan giải của mỗi người chúng ta đó sao? Đức Phật và các bậc độc giác là hạng học trò số một tự giải lấy bài toán một mình. Các vị thánh đệ tử của Ngài cùng chư tổ có thể ví với hạng thứ ba, còn chúng ta là hạng thứ hai, chuyên môn cọp dê lời của Phật và tổ vậy. Thế thì em đã hiểu tại sao khi thấy có nhiều người, trong số ấy có tôi và em, nói rất giỏi, lưu loát và hay ho hơn cả Phật tổ và các bậc thầy của mình, nhưng vẫn òa lên khóc, trốn chui, trốn nhủi, dọa sẽ cắn lưỡi tự giận mỗi khi thấy bác Phong lãng vảng đến gần rồi chứ. Hèn chi mà thầy chúng ta đã xem bác Phong như trường thi và suy bất động là số điểm cần thiết để chấm đậu vậy. Truyện 168. Quyển sư. Xưa có một anh nông dân chất phác đang ngồi nghỉ mệt trên một bờ đê thì gặp một nhà ảo thuật tức quyển sư đi đến. Hai người hàn huyên tâm sự. Chàng nông dân yêu cầu nhà ảo thuật trổ ít tài mọn cho anh em. Quyển sư bèn thí thố xảo thuật. Ông há miệng và phun ra một mụ vợ. Mụ đàn bà này lại há miệng phun ra một chàng thanh niên. Chàng thanh niên lại há miệng phun ra một thiếu nữ. Thiếu nữ há miệng phun ra một bé trai. Bé trai này há miệng phun ra 1, 2, 3, 4 bé gái. Các bé gái này đồng thanh cất tiếng thóa mạ anh nông dân, quên phức rằng mình đang xem ảo thuật. Chàng nông dân đứng dậy, giơ lấy cây cuốc phang vào đám trẻ. Nhà ảo thuật bị một cán cuốc vào đầu tức tối bỏ đi. Xưa có một cô sư ngủ trong tu viện nọ, đang gừng tay chắp tác ngồi nghỉ mệt trong vườn chùa thì gặp một cô bạn từ thành đô đến. Hai bên tay bắt mặt mừng, cô sư hỏi bạn những chuyện xảy ra từ phố thị. Cô bạn bèn bắt đầu kể lể. Hôm nọ em gặp chị hai ở chợ Bến Thành. Chị hai kể lại với em rằng hôm rằm chị đi chùa Từ Nghiêm và chị gặp cô ba. Cô ba bảo rằng đích thân cô nghe mụ tư nói lại rằng mụ tư bảo có một đứa em là bé Năm đang tu ở chùa Dược Sư. Cô bé Năm bảo rằng rất nhiều người nói về cô sư, họ đồng ý rằng cô sư là một người hữu danh vô thực, chỉ được cái ăn nói lẻo mép chứ bất tài vô tướng, xài không vô, ngửi không thấu. Quên phức mình đang tiếp chuyện với bạn, cô sư ứa nước mắt, chảy nước mũi, đỏ mặt, nghẹn lời, sụt sịt nói: Mô Phật, tôi có làm gì đâu, ôi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cô bạn cục hứng: bụng đói meo, khát nước nữa, ngồi cũ rũ